Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 6 của Casino Ký Sự. Một buổi sáng thức dậy, nhìn xung quanh mình chỉ toàn là vỏ rượu, bia như mọi ngày. Cái làm mình sửng sốt nhất là Sara đang ngồi bên cạnh giường nhìn mình ngủ, mắt ngấn lệ. Trời ơi, em làm gì ở đây ở cái chỗ nhơ nhớp như thế này? Mình xấu hổ không biết để đâu cho hết. Trước giờ mình cố gắng giấu nhẹm tất cả mọi chuyện bê bết của bản thân với Sara. Nhưng có lẽ tình hình công ty như thế kia làm em lo lắng quá mà quay về chăng? Đối mặt với em trong tình trạng như thế này, mình chỉ ước có cái lỗ nào đủ to để nhảy xuống lấp lại cho đỡ xấu hổ. Vậy là mình đã làm cho cả hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời khóc, mẹ mình và Sara. Cả hai đều có một điểm chung là vì lo lắng xót xa cho mình mà rơi lệ. Một thằng chết dẫm như mình đâu xứng đáng để được như thế. Sara ở lại bên mình một thời gian ngắn, tuy nhiên nó giúp mình cân bằng lại rất nhiều. Em khoe những thứ đã đạt được, tuy rằng nó càng khiến mình tủi thân hơn, nhưng bù lại cảm thấy rất hãnh diện vì người mình yêu. Quyết tâm lại dâng trào, không lẽ một thằng đàn ông lại thua kém người yêu về khoản phấn đấu như thế. Mình không làm chỗ dựa cho Sara được thì không lý nào lại dựa dẫm vào em như vậy. Mình hết sức khuyên nhủ Sara quay trở lại Mỹ, vì một thằng như mình mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp là không đáng. Tính ra em chỉ ở lại bên mình được đúng một tuần, nhưng thực sự đã làm thay đổi hoàn toàn con người bạc nhược của mình kể từ lúc đó. Sara lại ra đi, một lời hứa hẹn từ đáy lòng mình là nếu như không thay đổi được bản thân thì sẽ không bao giờ xứng đáng được nhìn thấy Sara lần nữa. Thời gian sau đó, mình giải thể công ty theo như thống nhất với Sara. Em đã tin tưởng giao tất cả lại cho mình, muốn làm gì thì làm, và mình cũng không thể phụ lòng em được. Cố gắng thu hồi tối đa những gì có thể, mình gom góp số vốn còn lại mở một tiệm bánh pizza nho nhỏ. Những ngày đầu, chỉ có một mình với một người phụ việc, mình quần quật đúng nghĩa như chó. Từ sáng tới tối, không lúc nào nghỉ tay, có khi ngủ luôn trong tiệm cho tiết kiệm thời gian. Cho đến bây giờ thì mình đã mở rộng được thành chuỗi cửa hàng, không phải quần quật như trước nữa. Nhưng những ngày đầu tiên khắc khổ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của mình, khiến không bao giờ lơi là dính đến cờ bạc và nhất là cái casino chết tiệt kia nữa. Quay trở lại thời gian, chờ đợi giải thể và giao bán công ty quảng cáo, mình có đôi lần qua lại với thằng Lan và biết được rằng hai anh em nó vẫn đang nghiên cứu cuốn nhật ký bí ẩn kia. Tuy là cuốn nhật ký có vẻ như tiên đoán được các sự việc sắp xảy ra với hai anh em nó, nhưng mọi thứ viết rất chung chung. Nếu như chưa trải qua thì cũng khó lòng mà biết chính xác được sự việc xảy ra, cụ thể ở đâu và như thế nào. Một hôm thằng Lan với ông Jay gọi mình qua nhà lão để nhậu. Ừ thì đi, ăn nhậu vui vẻ thì mình cũng chẳng từ chối bao giờ. Khi qua đến nơi, sau màn ăn uống bét nhè, đầu óc hơi lâng lâng, thì hai anh em nó lại lôi tuột mình vào phòng, mở cuốn nhật ký và cho mình xem một trang, trong đó viết như thế này. Cậu bé tìm thấy tấm bản đồ. Chúng tôi cần phải theo dõi hắn. Một kho báu khổng lồ đang chờ đợi chúng ta ở Ai Cập. Ờ, nghe hấp dẫn đấy, rồi sao? Mình qua qua hỏi hai anh em kia. Map đâu? Thấy hai anh em nó nhìn mình lom lom. Map đâu? Lão Dây hỏi ngược lại mình. Map cái củ cải chứ map. Toàn hỏi các cớ dẫn mặt. Mình muốn phát cáo với hai anh em giờ hơi này. Trong cuốn nhật ký ghi giờ boy, thì ai biết ám chỉ người nào đâu? Thằng Lan bật lại. Trong mấy trang trước có ghi giờ boy, tức ám chỉ mày cứu tao lúc đắm thuyền. Giờ lại lập lại thì không phải mày chứ ai? Map của tao đâu? Má, giỡn quá. Nó nói cũng có lý, nhưng mình làm khỉ gì có cái map nào. Mông thì có, chứ map thì miễn. Đang xỉn mà bị tròn kiểu này chắc chút có oánh nhau quá. Mà oánh nhau thì mình chết chắc với hai ông thần kia. Nói vậy thôi, chứ cũng cố lần mò trong cuốn nhật ký xem có gợi ý gì không. Tuy nhiên tất cả chỉ có thế, không còn gợi ý gì thêm về cái map cả. Lôi trong đống đồ lưu niệm ra xem coi có thư gì gợi ý được không. Chỉ có mỗi con nhân sư là có chút liên quan đến Ai Cập, nên mình cứ cầm con nhân sư bằng vàng mân mê liên tục. Con nhân sư này được điêu khắc khá là tinh xảo, bằng vàng đúc nên cũng khá nặng. Nhìn quanh thì chẳng thấy có chỗ nào có thể giấu giấy tờ gì được cả. Mình quẳng qua cho hai ông kia coi, thì cũng như mình chẳng tìm được gì. Tiếp tục soi kỹ một lần nữa, mình nhìn thấy phần tiếp giáp ở phía đuôi của con nhân sư có vẻ không dính khít liền với đít nó. Lấy tay khụi khụi vặn vặn một lúc thì chẳng thấy xi nhê gì, mệt bở hơi tay. Suy nghĩ nát óc một lúc thì chợt này ra sáng kiến, bảo lão Jay kiếm cho mình cái đèn cầy thắp lên. Giờ đít con nhân sư hơ lên lửa một lúc thì đúng như mình suy nghĩ, cái đuôi từ từ cong lên để lộ ra một cái lỗ. Thì ra cái đuôi là bằng một loại kim loại khác bọc với vàng ở bên ngoài. Khi để tiếp xúc với nhiệt độ cao, thì hai thứ kim loại giãn nở khác nhau sẽ kéo cái đuôi cong lên. Lấy cây nhíp khều khều trong cái lỗ, mình moi ra được một tấm da cuộn tròn. Trải ra thì to bằng lòng bàn tay. Trong tấm da vẽ chi chít cấu tạo của một kim tự tháp cùng các lối ra vào. Và nổi bật ở giữa kim tự tháp là một phòng có hình vẽ một cái hòm được mạ bằng một lớp vàng rực rỡ. Thỏa mãn với khám phá đó, mình ngồi cười sảng khoái, ha ha. Quay qua nhìn hai anh em nó đắc ý, miệng vẫn còn ngoác ra cười, thì thấy hai ông thần đó hết chui mũi vào cuốn nhật ký rồi ngước lên nhìn mình. Sực nhớ ra trong đó viết là hai lão kia phải theo mình đến Ai Cập, không lẽ mình phải đi chuyến này nữa sao? Dính vào hai anh em nhà này thì toàn là rắc rối, lần nào cũng toàn nguy hiểm đến tính mạng nên mình cũng chẳng ham. Hết thằng La năn nỉ tới lão dây hăm dọa, cái mặt mình đần thối ra, chẳng biết làm thế nào. Thôi thì cũng đang rảnh, làm một chuyến cuối xem sao, biết đâu có kho báu thật thì đổi đời mấy lúc. Miễn cưỡng đồng ý với một điều kiện, lão dây phải cho mình mượn cuốn nhật ký để nghiên cứu chi tiết hơn các tình tiết trong đó. Lão cũng đồng ý, không quên dặn mình phải giữ kỹ cẩn thận vì nó là manh mối duy nhất. Đêm hôm đó, đọc ngấu nghiến từ đầu cuốn nhật ký, mình mới rõ được vì sao lão V lại có được cái khả năng tiên đoán đáng kinh ngạc như thế. Ấn Độ, năm 1953. Khoác trên người một bộ quần áo đầy bụi bặm, chàng trai Victor đã lang bạt gần như khắp mọi ngóc ngách ở châu Mỹ và châu Âu. Giờ đây chàng ta đang dồn hết bầu nhiệt huyết hướng về châu Á huyền bí. Điểm dừng chân đầu tiên ở cửa ngõ châu Á mà Victor lựa chọn đó là Ấn Độ. Với tính cách thích khám phá và tìm hiểu những thứ mới mẻ, chàng ta quyết tâm lê bước khắp mọi hang cùng ngõ hẻm để thỏa mãn trí tò mò. Điều ấn tượng nhất ở đất nước này đối với chàng là có rất nhiều tôn giáo và tín ngưỡng. Khắp nơi nơi, từ đường phố cho đến những tu viện nguy nga, đều có các nhân vật tự xưng là tu sĩ với đủ mọi chức danh, đức cao vọng trọng. Đương nhiên ở cái nơi vàng thau lẫn lộn, với một nền tảng kiến thức được giáo dục khoa học từ nhỏ, về chẳng mảy may chú ý tới các vị thần thánh này. Đối với chàng, bọn họ chỉ ngang hàng với bọn lừa bịp ở đường phố ở quê nhà, lừa phỉnh những người nhẹ dạ chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ sống qua ngày mà thôi. Trong thâm tâm của V chỉ có những cấu trúc đền đài vĩ đại, những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ hoặc nhân tạo được thiết kế nên bởi các khối óc thông minh xuất chúng. Chàng tôn sùng những giá trị được tạo dựng bởi kiến thức khoa học và khinh thường các yếu tố tâm linh huyền bí. Một tháng trời ròng rã, đa số các danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của đất nước này đều có dấu chân của chàng bước qua. Ngày cuối cùng theo hành trình của V ở Ấn Độ, chàng dựng chân trước ngôi đền Gujarat, hùng vĩ nhưng không kém phần thiêng liêng. Sau một vài vòng tham quan, chàng quyết định cất bước rời khỏi đất nước này để hướng xa hơn tới những vùng đất thú vị khác. Đang cất bước, bỗng một tiếng gọi trầm ấm vang lên khiến chàng khựng lại ngay tức khắc. Victor. Quay người lại với ánh mắt tò mò, V nhìn thấy một vị tu sĩ ăn mặc không khác mấy với những người chàng đã tiếp xúc trước giờ ở khắp nơi trên đất nước này. Những con người tự xưng mình là thần thánh một cõi. Vị tu sĩ già này có ánh nhìn rất khác lạ. Gương mặt già nua nhưng đôi mắt của chàng thanh niên đang tuổi đôi mươi vô cùng tinh anh và minh mẫn. Về không thể thoát khỏi được ánh mắt hút hồn ấy, từng bước tiến lại gần tìm hiểu vì lý do nào mà người này lại biết và gọi tên mình. Vị tu sĩ già mỉm cười cất tiếng nói ôn tồn bằng thứ tiếng Anh rất sành sỏi. Đấng tối cao sai ta đến đây dẫn lối và soi sáng cho cậu. Ngán ngẩm trước những lời huyễn hoặc tương tự như những thứ chàng đã nghe không biết bao nhiêu lần từ bọn người lừa bịp, với mỉm cười lắc đầu định quay đi. Đột nhiên chàng cảm thấy một thứ như ma lực dữ dội dâng trào trong cơ thể, đầu muốn đi mà chân không thể nhấc bước. Cứ vậy chàng đứng như trời trồng trước ánh mắt và nụ cười như khiến con người mụ mị đi của nhà sư già. Ông ta cất bước, chàng không hiểu tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đi theo sau như một chú bé chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Đến một gian phòng nhỏ của tu viện, ông sư già mời chàng ngồi xuống và cả hai bắt đầu một cuộc nói chuyện vô tiền khoáng hậu. Khai sáng cái trí óc trần tục của V giúp chàng mở rộng tầm nhìn hơn về cái thế giới rộng lớn xung quanh. Vị tu sĩ nhìn thẳng vào mắt V, không hỏi bất cứ điều gì và bắt đầu nói. Ông kể rõ vanh vách hoàn cảnh xuất xứ, cha mẹ anh em, những việc V đã trải qua trong quá khứ. Từng lời ông nói ra khiến V như quên mất cả chính hơi thở của mình. Chàng cảm thấy choáng ngợp. Không thể nào có một người biết rõ tất cả những thứ về mình như vậy. Người này là ai? Vì sao ông ta lại nắm rõ về mình như thế? Sao một lúc kể ra vanh vách quá khứ của V mà như lại nói về dự định và tương lai của V? Thật sự chàng không tin vào tai mình nữa. Người ngồi trước mặt mình chắc chắn có thể đọc được suy nghĩ hoặc nhìn thấu tương lai và quá khứ. Tự khắc từ đáy lòng như một bản năng tự nhiên, chàng vô thức gặp người lại và quỳ lại vị tu sĩ, người mà trước đây còn bị chàng khinh bỉ, chỉ bằng một vài lời nói đã xoay chuyển hoàn toàn con người vốn ương bướng như V. Vị tu sĩ già mỉm cười, tự giới thiệu mình không phải thần thánh gì cả. Tất cả những gì ông nói ra đều từ kiến thức chiêm tinh học được đúc kết và truyền thụ lại từ hàng ngàn năm về trước. Vị sư già giảng giải rằng con người ai cũng sống trong cõi luân hồi, có chết rồi cũng sẽ có tái sinh. Những thứ ta làm trong kiếp trước là nhân thì chúng ta sẽ nhận lại được quả cho những kiếp sau. Tùy theo mức độ khác nhau mà sự tái hiện nhân quả cũng ứng hiện vào từng kiếp không giống nhau, giống như ta ném một quả bóng lên cao, tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau mà nó sẽ rơi ngược trở lại ta nhanh, chậm, tương ứng. Mỗi cái nhân được tạo ra sẽ phản chiếu lên các vị tinh tú. Mỗi cá nhân, mỗi hành động xảy ra tại một thời điểm sẽ có sự phản chiếu tương ứng mạnh yếu khác nhau. Sau một thời gian tùy vào mức độ nặng nhẹ của cá nhân từ kiếp này và có thể cộng dồn từ nhiều kiếp trước nữa, nó sẽ quay lại tạo thành kết quả ứng vào chính người đó. Chiêm tinh học là một môn học huyền bí mà người thông thạo có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được sự phản xạ đó mà dự đoán những sự việc đã xảy ra và sắp xảy ra với từng người cụ thể. Ở khắp nơi trên thế giới đều có các nhà chiêm tinh học, nhưng người đời gọi họ bằng nhiều tên gọi khác nhau, có thể là phù thủy, thầy bói, vân vân. Nhưng về bản chất họ đều có cùng một lối chiêm nghiệm các vị tinh tú tương tự nhau. Điều này có thể thấy qua sự đúc kết của người phương Đông với các bản lá số tử vi. Tuy nhiên người chiêm nghiệm qua các lá số này cũng chỉ cố gắng nắm bắt những cái cốt lõi chung chung bên ngoài. Nếu có khả năng tìm tòi và đi sâu học hỏi thì họ mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn nhiều như vị tu sĩ này đây và hàng ngàn nhà thông thái đang ẩn giật khắp các nơi khác trên thế giới. Về bị mê hoặc vào từng lời nói của nhà sư già trước mặt, giờ đây đứng trước một khối kiến thức huyền bí mà ông chưa từng biết đến, trí tò mò cộng ước muốn khám phá càng lúc càng thôi thúc ông gắn bó, học hỏi nhiều hơn từ vị sư kia. Và thế là dòng dã 10 năm tiếp theo, bây giờ dần không chỉ lãnh ngộ được kiến thức chiêm tinh học uyên bác, mà còn thông suốt biết bao nhiêu điều huyền bí khác nữa. Từ dã người thầy mà nhờ cơ duyên ông đã gắn bó suốt 10 năm của cuộc đời, vây lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá thế giới. Mỗi bước chân, mỗi sự việc ông trải qua đều được lưu giữ lại trong cuốn nhật ký của cuộc đời. Christchurch, 21 tháng 2 năm 2011. Hôm nay, mình đi gặp một đối tác thương lượng chuyển nhượng lại quyền sở hữu và tất cả tài sản của công ty. Sau một ngày dài thương lượng mệt mỏi, mình nằm dài ra trong khách sạn, mở TV xem mà trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyến đi với hai anh em lão Jay sắp tới. Visa hai người kia thì xong nhanh rồi, chỉ còn mình vì là người Việt Nam lại đang du học nên làm visa Ai Cập bị khó dễ, mất thời gian đủ kiểu. Nhiều khi cũng thấy bị phân biệt đối xử, như vậy mà tủi thân vô cùng. Cả nhóm đi mà chẳng có mục tiêu gì cụ thể, chỉ dựa vào cuốn nhật ký có các trang ghi rất ngắn gọn, gần như mỗi tháng chỉ có 1-2 dòng cho những sự kiện đặc biệt và cũng rất mơ hồ khó đoán. Ví dụ như tháng 2 này trong đó chỉ ghi một dòng. Chúng tôi cảm thấy run sợ. Một thành viên của chúng tôi cần sự giúp đỡ. Quả thật, đọc chẳng hiểu nó ám chỉ cái gì cả, càng nghĩ càng mệt, mình lăn ra ngủ, mai còn dậy sớm đi thương lượng tiếp. Sáng hôm sau, tiếp tục họp hành đến gần trưa, mình tranh thủ chạy qua văn phòng của ông bác sĩ riêng của lão Jay ở tòa nhà CTV. Lão bác sĩ này phải nói là giàu, chắc người tay trái là bác sĩ riêng cho dân mafia nên tiền nhiều khỏi nói. Lão có 3 văn phòng ở 3 thành phố lớn nhất New Zealand là Auckland, Wellington và Christchurch. Tạt ngang qua tầng 4 lấy bản copy cái giấy xác nhận thương tích để làm hồ sơ chuyển trường xuống đây với cái lý do sức khỏe không tốt nên kết quả học hành trước đây bê bết. Mình định giải hồ sơ xin nhập học ở vài trường khác nhau luôn, để có gì ai nhận thì mình xin vào ngay, khỏi phải đợi một năm cấm túc của trường cũ. Cầm tập hồ sơ trên tay, đợi thang máy, nhìn đồng hồ gần 1 giờ kém rồi, đói bụng dã rời. Vừa bước vào thang máy thì nhận được điện thoại của thằng Lan hỏi han bộ visa. Chắc hai anh em nó nóng ruột lắm rồi đây. Thang máy đóng lại, đang chạy o o xuống gần đến tầng trệt thì rầm, rầm, rầm, cả người mình trao đảo ngã lăn quay trong thang máy. Dường như cả tòa nhà đang rung lên dữ dội, điện tắt, thang máy ngừng hoạt động, mình nằm bẹp dí dưới sàn, hai tay ôm đầu. Nghe rõ tiếng ồn khủng khiếp của gạch đá rơi vỡ, tòa nhà sụp xuống chôn vùi toàn bộ mọi thứ trong đống đổ nát với hàng ngàn tấn gạch đá. Khởi hành. Động đất. Một chuyện xảy ra quá đỗi thường xuyên và bình thường ở New Zealand, cũng như các nước quốc đảo ở Thái Bình Dương, như Indo, Philippines, Nhật Bản, New Zealand hình thành từ các đợt trồi sụt phun trào của các khe nứt gãy, đáy biển nâng lên tạo thành các nhóm đảo chính và nhỏ. Cả nước New Zealand nằm trải dài trên vài đường đứt gãy địa chất không ổn định và liên tục có các cơn rung chấn xảy ra hàng ngày ở khắp nơi. Tuy nhiên, địa chấn mạnh như cái thứ vừa xảy ra là rất hiếm và đa phần tâm chấn nằm ngoài biển. Lần này nó diễn ra rất mạnh, tâm chấn nằm ngay trong đất liền nên mức độ tàn phá khá cao. Cả tòa nhà CTV rung lắc mạnh rồi không chịu nổi chấn động đã sụp đổ xuống, chôn vùi vô số sinh mạng bên dưới trong cơn rung chấn kinh hoàng. Nằm kẹt trong thang máy, nghe rõ tiếng gạch đá rơi ầm ầm xung quanh và ngay trên nóc. Xung quanh bóng tối đặc quánh, không một chút ánh sáng, càng khiến nỗi sợ hãi dâng lên gấp trăm ngàn lần. Cơn rung chấn qua đi, tiếng rơi vỡ cũng đã chấm dứt, không thấy bị cục gạch nào bay trúng. Mình vội dùng hai tay khuơ khoào xung quanh, xác định tình hình xem thang máy có bị đất đá đè sụp chưa. May mắn là xung quanh trống trải, như vậy mình vẫn đang an toàn trong cái hộp kín này. Móc điện thoại ra thì thấy vẫn có sóng, liền gọi ngay lập tức 111 cho cứu hộ, yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp. Xác định là mình vẫn còn may mắn hơn khối người, giờ này có lẽ đang bị đè bẹp dí giữa hàng ngàn tấn gạch đá. Mình chỉ ngồi hy vọng chờ đội cứu hộ đến, có lẽ sẽ thoát. Xung quanh tối đen, giác quan giờ chỉ còn lại thính giác đang hoạt động hết công suất. Vành tai lên chờ đợi để nghe ngóng từng tiếng động của đội cứu hộ. Tuy nhiên tất cả những gì dội lại chỉ là các tiếng nổ nhỏ lép bép, chắc là chập điện. Nghĩ tới đó, mình đứng phắt dậy tránh dựa vào các chỗ kim loại trong thang máy. Nếu như quả thật có chập điện dính vào thang máy mà mình thì lại không dành về khả năng thiết kế cách điện của hệ thống như thế nào. Nhỡ đèn nó giật cho một phát thì chỉ có dãy bành bạch rồi ngoèo thôi. Ngồi chờ đợi một lúc thì bắt đầu nghe tiếng người hò hét. Cứu hộ đến rồi. Mừng quá, không phải khổ sở trần ai như biết bao nhiêu lần suýt chết trước đây. Mình mừng thấp thỏm xem như ông bà thương tình đỡ cho không biết bao nhiêu là kiếp nạn. Nghe tiếng cứu hộ đào bới mãi mà vẫn có vẻ như còn xa tận đâu đây. Mình bắt đầu sốt ruột vô cùng. Dưỡng khí trong thang máy chắc cũng có hạn, không biết nếu kẹt như thế này thì dưỡng khí đủ để thở trong bao lâu nữa. Đứng chờ đợi mà cứ nhấp nhổm không yên, bỗng dưng mình cảm giác có cái gì đó ướt ướt rớt xuống đầu. Một giọt, hai giọt, tóc, tóc, tóc. N giọt bắt đầu chảy xuống liên tục. Chết cha, cái thang máy bị hở trên đầu, nước ở đâu tràn vào liên tục ngập đầy dưới chân, giờ mà không chết vì điện giật chắc cũng toi vì ngộp nước. Đã sợ chết đuối vãi linh hồn rồi mà sao cứ bị vậy hoài này. Không lẽ kiếp trước lỡ tay nhấn thằng nào chết chìm nên giờ cứ bị quả báo kiểu này liên tục. Đầu óc căng như dây đàn. Đã vậy thằng Lan bắt đầu gọi liên tục hỏi tình hình. Mà điện thoại để dùng lúc khẩn cấp chứ đâu phải để tám lúc chết đến đít thế này. Trừ loạn xạ rồi cúp máy, gọi lại cho 111 gào lên kể lể tình hình thì họ thông báo đang có cháy lớn ở khu vực tòa nhà bị sụp, bắt buộc phải xịt nước chữa lửa, hy vọng đẩy nhanh tiến độ cứu hộ. Thôi tèo, bọn nó quyết định hy sinh bỏ mặc mình chết ngộp để đánh cuộc đổi cơ hội cứu nhiều người hơn rồi. Đến nước này thì mình không tự cứu mình được, chắc chỉ biết bóp cổ tự sát để khỏi phải đối mặt với cái cảnh chết ngộp. Dùng hai tay chẹt vô khe cửa thang máy, mình nạy mạnh. Nó khít quá, quá chặt nên không len được các ngón tay vào giữa hai khe. Không có thế nên mình nạy toác hết cả móng tay mà chẳng thể suy chuyển gì. Mà cho dù có nạy ra được chắc có lẽ bên ngoài cũng không có lối thoát. Mình đang đi trong hầm thang máy thì bị dừng giữa chừng. Có lẽ bên ngoài chỉ là bốn bức vách bao bọc. Cách này không ổn rồi, nước vẫn cứ tiếp tục dâng lên, càng lúc càng cao. Trong mấy chốc đã gần đầu gối. Bọn ngoài kia mà xịt nước tầm 30 phút nữa thôi là mình chết chắc. Chẳng còn thời gian sợ sệt điện giật nữa, nếu có điện dò ra thì đã theo nước trích mình như là cá nãy giờ rồi. Lựa thế mò mẫm leo tót lên trên cánh tay vịn hai bên, mình với được tới cái trần thang máy. Cũng may cha mẹ đẻ ra tương đối cao ráo, tay lại dài cho nên không gặp khó khăn trong các khoản này. Theo trí nhớ của mình thì các thang máy hay có các lỗ hổng thông lên trần để tiện việc bảo trì và sửa chữa cáp. Do đó mình cố gắng hết sức đẩy mạnh vài chỗ trên trần, hy vọng nó sẽ thông lên được bên trên. Vì chỗ đứng rất hẹp, không có điểm tựa để bấu víu, nên trượt chân té liên tội, đau điếng, nhưng vẫn ngay lập tức lồm cồm bò dậy thử tiếp. Bây giờ mỗi giây tiết kiệm là sự sống còn, không còn thời gian để than thở. Sau một hồi loay hoay thì cũng cảm nhận được một góc của thang máy có thể nâng lên được một chút. Tuy nhiên có lẽ vì đất đá rơi đè cho nên mình không thể nâng nó lên ngay được. Co mình lại búng như tôm trên tay vịt, nhảy lên tung trưởng vài lần vào cái chỗ đó. Mình cảm giác mỗi lần nhảy lên đẩy là nó nhích thêm được một chút. Chắc là đất đá rơi lên không nhiều nên có thể cố vài lần nữa là mình đội được nó lên hẳn luôn. Mỗi lần nhảy lên rồi rớt xuống sàn, mình cảm nhận được mực nước dâng lên rất cao. Trong mấy chốc mà đã sắp đến eo, nếu không khẩn trương lên, nước dâng cao lên tí nữa là qua ngang tay vịt thì sẽ trơn trượt, tạo lực cản, khiến việc nhảy lên là rất khó khăn, thậm chí bất khả thi. Gồng mình làm thêm vài phát nữa, lắp thang máy bật tung. Ánh sáng tràn vào khiến mình lóa hết cả mắt. Hóa ra, mình không bị cả tòa nhà đè như tưởng tượng, chỉ là nó đổ sụp ngang qua, ngay bên cạnh. Thang máy của mình là chỗ tiếp giáp giữa phần bị sụp và mảng còn nguyên của tòa nhà. Thôi đúng là trong cái rủi có cái may. Mình mừng thầm nhảy phóc lên, bám vào trần thang máy và leo lên, luồn lách qua vài cục đá rơi rớt xung quanh. Mình treo ra được ngoài. xung quanh là quang cảnh như tòa tháp WTC trong vụ 11 tháng 9. Cả một phần tòa nhà 6 tầng giờ chỉ còn lại là đống gạch vụn. Không biết bao nhiêu con người đang nằm dưới đống gạch đá này, liệu có ai may mắn thoát ra như mình không? Chỉ biết cầu mong và hy vọng thương vong sẽ ở mức tối thiểu. Thoát ra khỏi khu vực đó trong tình trạng không bị chảy sức gì đúng là một phép màu, và cũng bởi vì không bị thương gì nên nhảy ngoài tránh chỗ cho cứu hộ và cấp cứu, dành hết tâm sức làm việc cứu người. Đứng hóng bên ngoài mới thấy cái sự thương tâm của thảm họa này. Một số người bị kẹt bên trong có lẽ nấp đâu đó dưới gầm bàn, liên tục gọi điện ra ngoài cho cứu hộ. Mình đứng gần khu chỉ huy cứu hộ nên nghe rõ mồn một tiếng người trực tiếp nghe điện thoại và chỉ đạo tại hiện trường. Các nạn nhân sống sót qua cơn đổ sụp của đất đá giờ đây đang kêu gào trước sự tấn công thiêu đốt của lửa. Một số khác lại khổ sở với mực nước cứu hỏa đang khiến họ bị ngộp. Quả thực là quá hỗn loạn, lực lượng cứu hộ đang lâm vào tình trạng bế tắc hoàn toàn. Cứu ai bây giờ và cứu bằng cách nào? Họ vô cùng bối rối. Thảm họa qua đi đem theo sinh mạng của 115 người, trong đó có hơn 70 sinh viên quốc tế đang học tiếng Anh trong trung tâm ngôn ngữ ở tầng 3. Thê thảm hơn là có một đoàn học sinh người Nhật, hơn 20 em vừa mới qua được hơn 2 ngày, chưa kịp làm gì đã vùi xác nơi đất khách quê người. Một số em còn kịp gọi về khóc lóc với bố mẹ nơi quê nhà trước khi ra đi mãi mãi, càng khiến câu chuyện trở nên xé lòng mỗi khi nhắc đến. Mỗi bước chân mình đi qua lại chứng kiến sự ra đi của biết bao nhiêu người. Nó làm mình cảm thấy sự ưu đãi của ông trời, khiến mình quý trọng cuộc sống hơn bao giờ hết. Mình tự nhủ rằng sự tồn tại của bản thân trên đời cho đến lúc này chắc chắn là phải có một lý do nào đó. Phải làm hết sức để cho sự hiện diện của mình có ý nghĩa. Để sau này khi nằm xuống, ta có thể mỉm cười với đời là đã sống và chiến đấu hết mình, và khi ta ra đi sẽ không bao giờ nuối tiếc vì bất cứ thứ gì cả. Thoát khỏi cái địa ngục đó, mình qua trở về Auckland ngay lập tức. Những kiếp nạn vừa qua, tuy liên tục đẩy mình đối mặt với cái chết, nhưng cũng chui rèn mình tính chịu đựng và khả năng xoay sở rất nhiều. Đến lúc này mình tự tin là cho dù bất cứ khó khăn thử thách nào, nếu cố gắng hết sức thì mình sẽ vẫn vượt qua được. Vài tuần sau, cầm tấm passport với visa nhập cảnh Ai Cập trên tay, mình cùng hai anh em lão Jay, ba người, tiến bước vào một cuộc hành trình vô tiền khoáng hậu. Chỉ với một manh mối đầu tiên, duy nhất là dòng chữ ngắn ngủi trong cuốn nhật ký, cùng bức phác họa nguệch ngoạc khu vực các kim tự tháp. Màn đêm buông xuống, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình từ đỉnh của ngọn kim tự tháp bị ẩn giấu. Kim tự tháp ở đâu? Với sự phổ biến của Internet, mình không quá khó khăn để tra cứu danh sách các kim tự tháp ở Ai Cập. Thông qua Google Maps, mình xác định chắc chắn những hình vẽ phác thảo trong cuốn nhật ký chính là quần thể kim tự tháp Giza Pyramid nổi tiếng. Sự việc không có gì quá phức tạp. Ba thằng đàn ông hành trang cực kỳ gọn nhẹ với vài ba bộ đồ và một ít dụng cụ cá nhân trực chỉ thủ đô Cairo mà thẳng tiến. Mình có cái tật từ bé là rất dễ say xe và say máy bay. Lúc nhỏ mỗi khi đi xa là y như rằng luôn ói thốc ói tháo. Dần dần cơ thể hình thành được cái phản xạ tự nhiên, mỗi khi lên tàu xe là nhắm mắt ngủ như chết cho đến khi tới nơi thì thôi. Tuy nhiên lần này đầu óc lúc nào cũng hoạt động hết công suất khiến mình không tài nào ngủ được. Ngồi trên máy bay cứ xem đi xem lại cái bản phác họa rồi so sánh với các bức hình vệ tinh chụp từ Google được mình in ra, mang theo hy vọng tìm được chút manh mối gì trong đó. Chuyến bay khá dài, cộng thêm trạng thái thần kinh luôn căng thẳng nên khi đến Cairo mình ơ phờ sơ xác như thằng nghiện. Mình và hai anh em lão Jay rất đơn giản, kiếm đại một cái khách sạn bình thường miễn sao gần quần thể kim tự tháp Giza nhất để tiện việc đi lại và dò hỏi thông tin. Quàng hành lý vào phòng khách sạn, cả ba tức tốc lên đường hướng thẳng khu di tích. Tả sơ qua cho các bác dễ hình dung, quần thể kim tự tháp Giza nằm trong khu vực sa mạc và được bao quanh bởi khu vực đô thị xung quanh, nó nằm sát vành đai ngăn chặn sa mạc hóa. Từ khách sạn đi đến khu di tích chỉ mất hơn 15 phút. Đóng vai các du khách du lịch bình thường, mình và hai tên kia đi một vòng tìm hiểu sơ hết các cấu trúc bên ngoài của các kim tự tháp. Nói chung, quần thể này đã được các nhà khoa học nghiên cứu và khám phá hàng chục năm nay. Có lẽ mọi ngóc ngách bí mật của từng kim tự tháp đã được lật tung lên hết rồi. Nếu như nói về bí ẩn thì mình không nghĩ mấy cái cục đá khổng lồ này còn cái gì để mà khám phá nữa cả. Tuy nhiên, cả nhóm vẫn mua vé chui vào trong mấy cái hầm mộ bên trong. Mục đích chính là thỏa mãn trí tò mò, sẵn tiện quan sát thiết kế bên trong luôn. Ngày đầu tiên trôi qua khá nhanh, tuy chưa có manh mối gì về cái kim tự tháp bí ẩn đề cập trong nhật ký, nhưng cả nhóm cũng thu hoạch khá nhiều kiến thức về kiến trúc và cấu tạo của một kim tự tháp. Thông qua tiếp xúc và tìm hiểu với các hướng dẫn viên, mình biết được rằng các kim tự tháp này chưa được các nhà khoa học khám phá hết hoàn toàn, bên trong nó vẫn còn rất nhiều bí ẩn. những phòng chứa bí mật chưa thể tiếp cận được, cho dù đã sử dụng robot mini len lỏi vào các khe thông khí bên trong. Đến đây thì mình cũng tự đặt ra cho bản thân khá nhiều câu hỏi, tại sao lại cần các khe thông khí bên trong kim tự tháp một khi nó có cấu trúc kín và không có lối ra vào dành cho con người? Phải chăng có một hệ thống bí ẩn gì đó, một lối vào mà con người có thể thâm nhập và tiếp cận những căn phòng bí mật này? Do đó cần phải có dưỡng khí để họ tồn tại. Những câu hỏi không có lời giải thích rõ ràng, bởi vì ngay cả các nhà khoa học với kiến thức uyên bác và máy móc hiện đại nghiên cứu các kim tự tháp này hàng ngày mà vẫn chưa tìm được lời giải thích, thì cho dù mình có cố dặn hết sức với cái mớ suy diễn lý luận suông, quả là phí sức. Ngày thứ hai, cả nhóm lại luẩn quẩn quanh cái quần thể đó, hy vọng tìm được chút manh mối nào khả quan hơn. Tuy nhiên vòng vo cũng chỉ nhiêu đó, cái cấu trúc chẳng thấy chút ánh sáng nào về cái kim tự tháp bí ẩn của lão V đề cập cả. Cái nắng và gió hầm hập của sa mạc làm mình rất mau xuống sức, quyết định về khách sạn dưỡng sức, đồng thời suy nghĩ cách khác. Mình bỏ mặc hai tên kia cố đấm ăn xôi đi lòng vòng nhưng chả được tích sự gì cả. Quả thật nếu đánh nhau qua hai ông thần kia kế bên thì chẳng ngại bố con thằng nào cả, nhưng đụng tới mấy cái độc não thì... Về khách sạn, người ướt đẫm mồ hôi, lao vào tắm phát cho mát lấy tinh thần rồi leo lên bàn bày hết mấy cái dữ liệu mình sưu tập được ra nghiên cứu. Bây giờ manh mối trong tay chỉ có một dòng nhật ký mơ hồ, một bức sơ đồ phác họa quần thể kim tự tháp và bức hình chụp vệ tinh được in ra từ Google Maps. Ngồi vào đầu bứt tóc muốn hói luôn mà chẳng nghĩ được gì, ngán ngẩm không thể tả. Miệng liên tục lẩm bẩm, Hidden Pyramid, Hidden, Hidden, cái quái gì thế này? Trong màn phác họa rõ ràng số kim tự tháp bằng đúng với số lượng trong hình chụp vệ tinh, nếu có cái nào bị ẩn giấu thì rõ ràng nó không thể hiện trong cái tấm hình vẽ này. Xoay ngang xoay dọc mấy cái tấm hình một lúc, bỗng dưng một ý tưởng lóe lên, hai mắt mình sáng rỡ lao ngay tới cái ba lô, lôi ra cây thước đò đò vẽ vẽ. Bingo! Mình hét và nhảy cẫng lên sung sướng. Nó đây rồi, cái kim tự tháp bí ẩn chết tiệt làm khổ mình mấy ngày nay, hôm nay giờ đã lộ ra ngay trên bàn, trước mắt mình. Trước đây đã có lúc, mình rất tò mò về công dụng của các kim tự tháp mini nằm cạnh mấy cái to. Sau khi mất khá nhiều công sức mày mò, cuối cùng thì mình cũng phát hiện ra công dụng của nó không phải là chứa đựng bất cứ thứ gì, mà là định vị. Khi nối tất cả các đỉnh của các kim tự tháp nhỏ lại, ta sẽ được một hình tam giác khổng lồ. Nó chính là cái kim tự tháp bị che giấu như lời cuốn nhật ký đề cập. Các đường nối từ đỉnh các kim tự tháp lớn sẽ tạo nên các góc cạnh định hình rõ ràng hơn. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của mình, thì nó lại thiên về chỉ phương hướng đường đi đến các căn phòng bí mật bên trong các kim tự tháp khổng lồ kia. Phác họa sơ trong hình vẽ, mình vơ vội cái máy tính, mở máy tính phóng to cái hình chụp vệ tinh lên, làm vài thao tác ước lượng đo đạc thì phát hiện giao điểm rơi đúng ở một khu làng nhỏ, có lẽ đã bỏ hoang khá lâu nên bị sa mạc hóa, đất cát phủ đầy. Gọi điện tức tốc kêu hai lão kia về để kể lại cái phát kiến vừa khám phá ra, cả nhóm lên kế hoạch tìm hiểu về khu vực làng mạc bị bỏ hoang này. Cái làng nó ngay sát cạnh vành đai ngăn cách khu dân cư và sa mạc, chỉ độ chừng 100 mét. Loanh quanh hỏi các cư dân sinh sống xung quanh thì được các bô lão đầu bạc kể rằng lúc trước nó là một cái làng nhỏ mọc lên xung quanh một cái giếng nước tự nhiên, dân cư cũng khá sung túc. Tuy nhiên, từ khi cái giếng bắt đầu cạn khô dần, nguồn nước cạn kiệt và sa mạc bắt đầu xâm lấn mạnh mẽ, con người không chịu nổi sức tấn công của hoang mạc nên đã bỏ làng đi nơi khác sinh sống. Bây giờ chỉ còn lại mấy chục cái nóc nhà bị cát phủ đến nóc và chẳng còn sinh vật nào sinh sống trong đó nữa. Trong bụng thấp thỏm về chi tiết cái giếng nước, tự nhiên vừa nghe được, mình nhờ bố lão tả sơ về vị trí của nó trong làng, rồi cả nhóm tất tà quay lại, trực chỉ hướng ngôi làng bỏ hoang với hy vọng khám phá thêm nhiều manh mối mới của ngọn kim tự tháp bí ẩn kia. Mạch nước ngầm. Vì ngôi làng đã bỏ hoang khá lâu, các con đường dẫn đến nó đều bị xóa mờ bởi đất cát. Vị trí của nó tuy chỉ cách bờ đê ngăn cách sa mạc với khu dân cư tầm 100 mét, nhưng không có cách gì đi tắt trực tiếp tới được cả. Phải đi một vòng lớn, mất khá nhiều thời gian, nhưng bù lại được thỏa thích ngắm cảnh các khu di tích lăng mộ đã hoặc đang được khai quật. Suy nghĩ trong đầu, nếu như lội bộ trong sa mạc dưới cái nắng tiêu đốt thì chẳng khác gì cực hình, nên ba người quyết định thuê lạc đà. Mình ngồi chễm chệ trên lưng lạc đà, thấy cũng thú vị chẳng thua gì cưỡi ngựa, chỉ khác là nó đi chậm hơn chút thôi. Cả cái khu di tích này được các nhà khoa học gọi là một cái lăng mộ khổng lồ. Họ ước đoán có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn xác ướp đang nằm dưới lòng đất nơi đây. Mình ngồi lạc đà lững thững đi trong sa mạc, mà cứ thấy cách vài mét lại có các công trình đào xới nghiên cứu của các chuyên viên khảo cổ học, nói chung là như một cái ruộng được cày xới kỹ càng chút một. Vượt qua khỏi các công trình khảo cổ đó một đoạn thì mình đã nhìn thấy xa xa dấu hiệu của ngôi làng đích đến. miêu tả thì không có gì ấn tượng cả, nhìn mấy căn nhà bị cát chôn vùi cứ như là mấy ụ mối khổng lồ giữa hoang mạc vậy. Cát lấp dày đến như thế này thì việc dò tìm manh mối chắc hẳn sẽ vô cùng khó khăn đây. Ý nghĩ ngán ngẩm bắt đầu phát sinh. Theo miêu tả của mấy bô lão thì cái giếng nằm lọt giữa ngay trung tâm của ngôi làng, và bọn mình thì cũng không gặp quá nhiều khó khăn để xác định khu vực được gọi là trung tâm ấy. Nó là một bãi cát trống trải rộng rãi được vây quanh bởi hàng chục ụ mối. Mẹ ơi, cái khu vực trung tâm này nó to hơn nửa cái sân bóng đá, mênh mông toàn là cát. Biết bắt đầu tìm kiếm từ chỗ nào bây giờ? Theo lẽ là nhóm sẽ chia ra để tìm manh mối cho nhanh, nhưng đứng giữa khoảng không trống trải chỉ có cát và gió như thế này thì mình dẹp luôn cái ý định ấy. Đào mắt một vòng là đủ thấy hết hiện trạng xung quanh rồi. Có lẽ qua nhiều năm, cát phủ kín một lớp dày, che lấp và xóa sạch hết dấu vết sự tồn tại của cây giếng nơi này. Bây giờ cách thức duy nhất chỉ có thể làm để xác định được vị trí chính xác cây giếng là khoanh vùng. Chia cả khu vực thành các ô nhỏ rồi đào sới như mấy nhà khảo cổ. Với sức của ba người mà làm cái công việc này chắc sẽ mất cả tháng, thậm chí lâu hơn để lật tung cái chỗ này. Việc này quả thực là quá mất thời gian và sức lực, không khả thi chút nào. Cảm giác lúc này như cầm vàng rồi lại để vàng rơi. Tưởng chừng manh mối xuất hiện ra quá rõ ràng rồi, chỉ việc theo dấu nó là xong. Ai ngờ đâu cứ mỗi bước chân tiến lên là liên tục vấp phải trở ngại khó khăn. Mình nhảy xuống khỏi lưng con lạc đà, đi vòng vòng, cố gắng suy đoán xem, căn cứ theo sắp xếp của khu dân cư bao quanh như thế kia, thì cái giếng có thể nằm ở khu vực cụ thể nào. Nếu như đoán được và khoanh vùng lại, chắc chắn sẽ giảm được lượng công việc đào bới tìm kiếm nhiều lần. Đang đứng dòm lay lắt xung quanh, thì bỗng dưng thấy con lạc đà nó rúi rúi cái mỏ xuống chỗ cát gần đó, sau đó rứt lên từ trong cát một nhánh lá cây nhai tóp tép. Cái gì vậy? Có cây ở dưới cát à? Mình lao tới bới lên xem xét thì thấy quả thật có một vài nhúm cây dại mọc lẫn trong cát. Nếu đứng từ xa nhìn thì rất khó phát hiện vì lá của nó cũng tiệp tiệp với màu của đất cát. Gọi hai người kia tới, đào sới sơ xung quanh thì thấy trong phạm vi chừng 10 mét vuông có lèo tèo vài nhúm cây phát triển rất bình thường. Mình dự đoán có khả năng ở dưới khu vực này có nước. Hai mắt mình sáng rỡ lên, chắc hẳn là cái giếng phải nằm ở ngay đây thôi chứ không có chỗ nào khác cả. Xác định được vị trí cần tìm hiểu, ba người bắt đầu đào. Nhắc tới cảnh đào sới lúc đó mới thấy ngán ngẩm, ba người chẳng khác gì ba con dã tràng xe cát ngoài biển. Đào lên được 10 phần thì lâu lâu gió thổi với cát xung quanh nó sụt xuống ngược lại hết 6-7 phần. Hì hục tới xế chiều, mồ hôi nhễ nhại gần như là kiệt sức mà mới chỉ khoét được cái lỗ sâu chừng 3-4 mét. Trời bắt đầu tối dần và trở lạnh, cả nhóm lại không mang theo đèn chiếu sáng và quần áo ấm. Ban ngày nóng quá nên chẳng ai nghĩ tới chuyện mang theo áo khoác cả. Do đó quyết định tạm thời dừng ở đây. Mọi người kéo nhau về khách sạn, rồi là hôm sau sẽ chuẩn bị đồ nghề kỹ càng hơn cho công cuộc đào bới tìm kiếm manh mối. Đinh ninh là mấy cái chuyện đào sới này chẳng mất bao nhiêu thời gian. Vậy mà bọn mình mất đến 3 ngày ròng rã mới khoét được xuống sâu hơn 10 mét. Càng xuống sâu thì càng phải khoét cái lỗ rộng ra, đề phòng cát nó ụp xuống chết cả nút. Thêm việc vận chuyển đất cát từ dưới đổ lên trên và đất ẩm do có chút nước thấm từ dưới lên nên nặng hơn nhiều, làm cho tiến độ càng thêm ì ạch. Đến trưa ngày thứ ba thì đã chạm được mạch nước ngầm. Đất ở dưới này trở nên rất ẩm, chạm vào là có thể thấy nước dính ướt cả tay. Khoét thêm độ nửa mét nữa thì lộ ra một cái hang ngầm. Nói là hang, nhưng thực ra nó là mạch nước ngầm âm dưới lòng đất. Có lẽ trước đây mạch nước rất lớn, chảy dọc theo cái hang ngầm này và trào lên mặt đất ngay chỗ bọn mình đang đứng, tạo thành cái giếng nước tự nhiên. Quan sát kỹ thì thấy cái hang ngầm này không phải là do bàn tay con người tạo nên, mà là do thiên nhiên tự hành thành ra. Lâu ngày nước ngầm cạn dần nên tạo thành cái khoảng không sâu hun hút bên trong, to vừa đủ cho một người đi khom lưng. Cầm đèn dọi vào thì thấy nó vòng vèo chứ không theo một đường thẳng, mình không quyết định được là có nên đi vào hay không, nhỡ như nó sập xuống một phát thì xem như bị chôn sống. Mình thì có cái bệnh tâm lý là rất sợ khi đi vào một chỗ gò bó, kín bít bùng như là địa đạo chẳng hạn. Lúc trước có thử chui xuống địa đạo Cổ Chi tham quan, đi tầng 1 thì thấy cũng không tới nỗi nào, chui xuống tới tầng 2 là bắt đầu thấy hoảng loạn tột độ, sợ bị lạc, bị ngộp. Tuy là có người hướng dẫn đi phía trước nhưng chỉ muốn được thoát lên ngay lập tức. Vậy mà có vài người còn muốn xuống tới tầng 3 dưới cùng, thật là ngưỡng mộ. Hội ý cả nhóm đi đến kết luận là không mạo hiểm lúc này, có lẽ sẽ quay lại vào ngày hôm sau với sự chuẩn bị kỹ càng hơn về lương thực. Có thể chuẩn bị cả bình oxy mang theo, phòng trường hợp bất chắc bị ngộp thở. Thu dọn hành trang quay về, tối hôm đó mình không tài nào ngủ được. Trong đầu liên tục hiện ra những thắc mắc vẫn chưa có lời giải thích. Đường hầm ngầm tự nhiên đó không phải do con người làm, vậy thì nó có liên quan gì đến lối vào kim tự tháp? Có khi nào suy đoán của mình là sai và có một con đường khác nữa? Dằn vặt với các giả thiết, mình vô cùng mệt mỏi và cố gắng chập mắt một chút để còn có sức cho cuộc khám phá vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau thức dậy, ba người lang thang khắp Cairo tìm mua các vật dụng cần thiết cho chuyến thám hiểm. Sắm hết mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh thôi mà mất hết gần cả ngày. Lão Dây quyết định sẽ bắt đầu khởi hành vào đêm hôm nay. Không khí mát mẻ có lẽ sẽ giúp mọi người bớt mất sức hơn cho chuyến hành trình. Đúng 9 giờ tối hôm đó, cả nhóm đặt bước chân đầu tiên vào cái hang ngầm. Lão Dây đi trước rồi tới thằng Lan, sau cùng là mình. Nhát nhất nên đi sau cùng, có gì chạy trước cho lẹ. Không quên mang theo vài cuộn chỉ, một đầu buộc ở cửa hang, đi đến đâu thì thả ra đến đó. Để phòng trường hợp bị lạc thì còn biết đường men theo ngược lại mà thoát ra. Cái hang này hình thành do dòng chảy của nước ngầm nên nó vô cùng vòng vèo. Cũng may là nó đủ to, vừa đủ cho cái tướng hộ pháp của lão Dây bò lui côi. Cả nhóm tiến rất chậm, nhích từng chút một vào sâu trong lòng đất. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, không khí có vẻ cũng bắt đầu cạn dần nên mình thấy hơi ngộp. Trong lòng lo lắng, không biết cứ bò như vậy hoài đến khi nào, nếu cứ đi sâu hơn nữa vào trong kia thì nguồn dưỡng khí từ cửa hầm không với tới đủ và khả năng bị ngộp rất cao. Đang lo lắng thì đột nhiên lão Dây khựng lại, là mình đâm ngay vào đít thằng Lan. Lách tia nhìn qua khoảng không chật hẹp, mình thấy phía trước là một tảng đá vuông vức chắn ngang đường. Thôi xong, ngõ cụt rồi. Lão Dây lào bào chửi, cầm cái búa phang vào cục đá liên tục ra vẻ ức chế. Mình cũng chẳng biết làm sao, nói lão Dây mô tả kỹ tảng đá xem có dấu hiệu gì đặc biệt không. Bỗng dưng ở dưới lòng đất lại có tảng đá to vuông vức như được đục đẽo bởi bàn tay con người, thì quả thật là không bình thường chút nào. Lối vào. Ngõ cụt. Con đường men theo mạch nước ngầm tưởng như là manh mối duy nhất dẫn đến lối vào kim tự tháp, nay lại bị chắn ngang tắt tịt thế này. Thật là thất vọng quá đỗi. Tuy nhiên, tảng đá chắn ngang đường kia lại vô tình dẫn đến một manh mối khác. Hình dáng vuông vức như được bàn tay đẽo gọt của con người, chứng tỏ nó nằm ở đây có một lý do nào đó chăng? Mình rất nóng lòng muốn được quan sát tận mắt cái phiến đá chắn đường kia, nhưng khoảng cách hơi xa. Giữa khoảng không chật trội này thì không nhìn thấy được gì rõ ràng cả. Bảo lão Dây miêu tả thì lại càng thêm ức chế. Lão miêu tả còn tệ hơn học sinh cấp 1 ở Việt Nam học tập làm văn. Cục đá to, phẳng, chấm hết. Cái lão tứ chi phát triển này, mình ngán ngẩm quyết định kéo cả nhóm bò ngược lại một quãng nơi đoạn đường ngầm hơi to ra một chút, rồi nép sát vào vách cho hai anh em kia bò ra sau để mình lên đầu. Lúc này thì cái tính tò mò nó lấn át sự sợ hãi rồi, nên mình chẳng quan tâm đi đầu hay là đi đuôi nữa. Cho lão Dây đi đầu đụng chuyện là tắc tị, chỉ tổ ức chế. Vượt lên đầu, mình bò thoăn thoắt tới chỗ phiến đá, hy vọng tìm được manh mối gì khác. Đến nơi, sờ mó xoa mói một lúc thì quả thật tảng đá này, ngoài việc vuông vức một cách đáng kỳ lạ ra, thì chẳng còn gì đặc biệt nữa cả. Lấy cái xẻng nhỏ xúc xúc xung quanh thì thấy chiều ngang của nó khá to, chắc phải to hơn chiều ngang của cái hang này nhiều. Ở dưới đáy của tảng đá cho nước trào ra liên tục, tuy không nhiều, chỉ là một vài khe nước bé tẹo thôi, tuy nhiên cũng gợi ý cho mình được nhiều thứ. Có khả năng là trước đây tảng đá này không phải nằm ở vị trí này mà là ở trên một tầng đất đá. Lâu ngày mạch nước ngầm vô tình chảy qua nên khiến đất đá xói mòn và xốp hơn nên đá sụp xuống chắn ngang lối nước chảy. Việc này giải thích cho chuyện vì sao mạch nước ngầm đột nhiên cạn dần rồi tắt hẳn dẫn đến việc dân làng phải bỏ xứ mà đi. Nếu giả thiết của mình là đúng, chắc chắn ngay ở trên đầu mình phải có một công trình kiến trúc nhân tạo nào đó và khả năng rất cao là nó có liên quan đến lối vào kim tự tháp bí ẩn. Suy luận dẫn mình tới hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là đào ngược lên trên ngay tại vị trí này. Tuy nhiên nếu như có một cục đá tương tự nằm ngay trên đầu, nó sụp xuống là xem như chết chắc. Việc này quá mạo hiểm. Lựa chọn thứ hai là thực hiện các biện pháp thăm dò cẩn thận khác trước khi đưa ra quyết định là đào lên trên hay đào ngang. Mình không thể mạo hiểm hất tấp để bị chết chẹt vô nghĩa, nên bảo cả nhóm quay ngược lại lên trên, mua sắm thêm một vài dụng cụ phục vụ cho việc thăm dò và sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Nhưng chắc, ông bà ta đã dạy từ ngàn năm nay. Và lại cả nhóm không có vấn đề gì nhiều về thời gian, nên thong thả mà làm cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thế là cả nhóm quay ngược lên trên, lục tục kéo về khách sạn khi trời đã gần sáng. Không quên thay đồ trước khi về, không khéo dân nó nhìn thấy mấy thằng người ngậm lấm lem bùn đất, tưởng dân đi đào trộm mộ giữa đêm rồi báo cảnh sát thì phiền. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 6 của Casino Ký Sự tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 7 và cùng xem các nhân vật chính của chúng ta có tìm kiếm được gì trong cái hang ở dưới lòng đất đó hay không. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.